Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 630, cùng cây cối hòa làm một thể nam nhân. Góc truyện audio.com. Khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có 1-2 phút. Lục Thần dành thời gian nhìn thoáng qua chính mình đặt tiền cuộc tình huống. Số 83, Duy ngã độc cuồng, đặt tiền cuộc nhân số xa xa vượt lên đầu. 22 vạn linh thạch đặt tiền cuộc đều là đặt hắn không chống nổi 10 phút. 4 vạn linh thạch đặt hắn không chống nổi 20 phút. Quá nhiều người cân nhắc đặt tiền cuộc, đưa tới cái này hai hạng tỷ số bồi đều rất thấp. Rất nhiều đặt tiền cuộc trong tin tức, một cái tin tức có vẻ phá lệ bắt mắt. Số 83 Duy ngã độc cuồng, nhân tộc, một linh thạch đặt tiền cuộc thu được quán quân. Cái tin này quả thực nhất chi độc tú. Cô Linh Linh biểu hiện tại nơi, mà hắn tỷ số bồi cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như thắng lợi, lấy được 10.000 linh thạch thưởng cho. Ai, tiền vốn quá ít a, Lục Thần lắc đầu. Nếu là có cái 10 linh thạch, làm một hơn 10 vạn thoải mái. Đang ở Lục Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Ba đạo lĩnh vực đã mở ra. Thợ săn sẽ tại sau 5 phút vào bàn. Gợi ý của hệ thống nói. Lục Thần nhìn xuống trạng thái của mình. Công kích suy yếu. Di chuyển vị trí tăng 20 giây thời gian câu. Đao. Thể lực tiêu hao. Thuần linh hết giận hao tổn tốc độ đề thăng cao tới 500. Đan dược khôi phục hiệu quả triệt để vô hiệu. Nguyên tố kháng tính giảm bớt 70. Thiên cấp cao đẳng trở xuống lĩnh vực, sở hữu kết giới loại kỹ năng hiệu quả giảm bớt 30. Những trạng thái này Lục Thần cũng không còn để ở trong lòng. Ngược lại chỉ cần hắn nguyện ý, mở ra hỗn độn lĩnh vực. Những trạng thái này sẽ không có. Mới vừa cách đó, không xa hai người kia đã trốn được chỗ tối. Lục Thần hơi chút suy nghĩ một chút, biết đại khái chiến lược của bọn hắn. Bọn họ nhất định sẽ nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nhưng chi cho nên bây giờ không có động thủ. Chắc là đang đợi thợ săn vào bàn. Đang làm rõ ràng người thợ săn vị trí phía sau. Có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Lục Thần cũng không trốn đi. Tìm một bóng cây dựa vào ngồi xuống. Lập tức có người phát hiện cái này hành vi quái dị tên. Còn bà nó. Các ngươi xem cái kia nhân tộc số 83. Hắn đang làm gì? Hắn không né đứng lên sao? Tuy nói thợ săn có hoang thần cung toàn bộ bản đồ phạm vi nhìn. Thế nhưng cũng không có xuyên tường năng lực. Cho nên trốn ở trong phòng mới có thể tốt hơn tránh né thợ săn. Tên kia cư nhiên ngồi ở dưới bóng cây. Là cảm thấy bên cạnh hắn sẽ không đổi mới thợ săn sao? Quảng cáo. Ta xem hắn là buông tha từ chối. Hắn cái tuổi này nhân tộc thực lực có thể có rất mạnh. Tới tham gia khốn thú sân đấu nguyên bổn chính là đi tìm cái chết. Sau 5 phút, thợ săn vào sân. 10 danh cường giả siêu cấp. Ngẫu nhiên xuất hiện ở hoang thần cung từng cái vị trí. Mới vừa xuất hiện, bọn họ liền tiến vào chung quanh phòng ốc. Một lát sau, vài tòa thả ta nổ tung. Bị tìm được người dự thi điên cuồng chạy trốn mà ra. Ha ha ha ha, tiểu bảo bối của ta. Đừng chạy a, để cho ta tới thương ngươi. Trò chơi rốt cục bắt đầu rồi. Ta tốt hưng phấn, muốn từ trên tay ta chạy trốn. Nằm mơ, tới tới tới. Ta để cho ngươi chạy một hồi. Cho ta tìm thêm mấy người đi ra. Mỗi cái người thợ săn thủ đoạn rất bất đồng. Có người cố ý giữ một khoảng cách không phải truy sát. Bọn họ biết những người này vì sống sót, nhất định sẽ không lung tung không có mục đích chạy. Bọn họ biết cố ý chạy vào những người khác chỗ ẩn thân. Kéo nhiều một cái chịu tội thay. Không làm được còn có cơ hội chạy trốn. Ở chỗ này, mọi người vì sống sót đều sẽ không từ thủ đoạn. Thế nhưng còn có một người có vẻ một loại khác thường. Số 1 phòng khách quý bên trong. Thánh nữ hơi nheo mắt lại. Số 83 tuyển thủ tựa ở bên cây. Nhắm mắt dưỡng thần. Thoạt nhìn giống như là nhàm chán đều nhanh đang ngủ. Người này, ở khốn thú sân đấu ngủ, bên cạnh một gã hộ vệ thực sự không nhịn được. Cái này tâm cũng quá lớn a. Ta xem là càng muốn chết nhân, càng không dễ dàng chết đi. Hắn vận khí cũng thật không sai. Phàm là tại hắn chu vi có thợ săn soát đi ra, hắn liền chắc chắn phải chết. Kết quả hắn dĩ nhiên vừa may không có gặp gỡ bất kỳ một cái nào thợ săn. Sương Lăng hiện tại mới vừa thoáng thả lỏng một hơi. Nàng làm khán giả, có thể chứng kiến người thợ săn vị trí. Khoảng cách điên cuồng ca còn rất xa. Những thợ săn kia hiện tại đều có mục tiêu, cũng sẽ không tới tìm hắn. Chỉ là, điên cuồng ca cư nhiên cũng không tìm một chỗ trốn đi. Thì lớn như vậy đâm đâm tựa ở bên cây nghỉ ngơi. Đại ca của ta à, ngươi đây là, ta thực sự là cũng bị ngươi tức chết rồi à, nhanh chóng trốn trước à, bái thác à, lục thần tựa hồ nghe được Sương Lăng hô hoán. Hắn thân, đổi một tư thế thoải mái tiếp tục nghỉ ngơi. Cái này, chỉ một lát sau, đã có 7 người bị loại bỏ. Toàn bộ vì nhục thân tử vong. 2 người khác ở mèo vờn chuột. Thảm nhất vẫn là đồ tể mục tiêu. Lúc này, đồ tể mập mạp hôi thối thân thể đang đặt ở người dự thi kia. Không để ý hắn cầu xin. Tàn nhẫn tách rời. Hình ảnh quá mức huyết tinh. Nhưng là lại đầy hứa hẹn cân nhắc không ít người đang hoan hô. Làm đồ tể lúc đứng lên, người kia nhục thân thình lình còn dư một đống huyết cốt. Ha ha ha, chơi thật khá, chơi thật vui, đồ tể cuồng tiếu. Đúng rồi, ta số 83 tiểu bảo bối đâu? Ngươi đến cùng giấu ở đâu? Ta nhất định phải tìm được ngươi. Làm thợ săn vào bàn phía sau, triệt để khuấy đục toàn bộ hoang thần cung. Người dự thi hoặc là trực tiếp bị phát hiện, hoặc là bị người khác hãm hại. Nói chung, rất nhiều người dự thi khắp nơi chạy trối chết. Hiện trường người xem bầu không khí cũng càng ngày càng tăng vọt. Ở vào tình thế như vậy, lục thần như trước nằm nào đó khỏa con số nhỏ dưới nghỉ ngơi. 20 phút, lục thần còn không có mở lướt qua. Không phải đâu. Tên kia liền dựa vào ở bên cây, chống đỡ đến bây giờ. Ta đè ép hắn trong vòng 10 phút đấu loại. Kết quả, ta đầy huyết áp, vừa rồi thấy không? Giác khen bộ lạc liệp sát giả liền từ hắn cách đó không xa chảy qua. Dĩ nhiên không có chú ý tới hắn. Ai, thay đổi ta cũng không chú ý tới a. Trước mắt đều là chạy trối chết người dự thi. Là người bình thường cũng không thể làm ra loại sự tình này. Ai có thể nghĩ tới hắn nằm ở đó không nhúc nhích. Cũng đã gần cùng cây kia hòa làm một thể. Quảng cáo. Thánh nữ dĩ nhiên bị lục thần làm cho tức cười. Nàng che mặt mà cười. Chỉ lộ ra cong cong ánh mắt. Cái kia số 83. Có chút ý tứ. Thủ hạ cũng là khinh thường nói. Thánh nữ đại nhân. Ta xem hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi à, ta cũng là ăn xong. Vừa rồi địch khăn dĩ nhiên không thấy được hắn. Đây là mù sao? Tên còn lại nói rằng, vận khí coi như là thực lực một bộ phận a. Hắn làm cho chúng ta buôn bán lời một số lớn tiền đặt cược a, nói rằng tiền đặt cược. Người này thật là cống hiến lực lượng của chính mình, hầu như sở hữu đặt tiền cuộc người của hắn. Đều tập trung ở 10 phút, 20 phút đấu loại tuyển hạng. Hiện tại hắn đã chống nổi 20 phút, đặt tiền cuộc nhân đã thua. Sân đấu trở nên càng ngày càng huyết tinh. Người bị đào thải cân nhắc không ngừng kéo lên. Đúng vào lúc này, thợ săn không có tìm được lục thần. Thế nhưng một gã vội vội vàng vàng đi ngang qua người dự thi thấy được cái kia cùng cây cối hòa làm một thể tên. Không phải đâu. Cái kia, đó là một người. Người nọ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Khốn thú sân đấu tiến hành rồi nhanh 40 phút. Có người dưới tàng cây ngủ. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức. Đúng, đúng cái kia nhân tộc. Cho tới bây giờ, nếu như người nào có thể hoàn toàn che giấu mình 5 phút đồng hồ. Đây tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây. Người nọ không nói hai lời, nhằm phía lục thần. Cảm tạ lão thiên, lúc này còn có thể gặp phải thứ ngu ngốc này. Nhân loại, trở thành ta thành vương chi lộ thượng đá kê chân a. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, ngày mai gặp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.